Chương 757, dẹ mẹ ấy lo lắng. Hai nữ. Vậy là tốt rồi, trước tiên đem đồ ăn phân phát đi. Dẹ mẹ thở dài nói, nàng trước mấy ngày nhìn thấy có bão gió tuyết, đem đồ ăn phát xuống đo giảm bớt, bằng không thì cũng kiên trì không đến hôm nay. Nàng quay đầu nhìn xem ngồi đấy mấy cái gầy còm như tộc thú nhân, bọn hắn trước kia đều là tinh nhuệ, hiện tại đều bị đói gầy. Dẹ mẹ ấy là một tên 23 tuổi hổ tộc thú nhân, từng là bờ rụt thú nhân vương hậu thiếp thân thị vệ, bởi vì nhận được quốc vương mệnh lệnh, để bọn hắn lưu tại Lạc Cơ Sơn trông coi bảo tàng. Cái kia dẹ mẹ ấy đại nhân cũng đi ăn một chút đi. Dần có Chu Tờ lo lắng nói, hắn rõ ràng nhìn thấy dẹ mẹ ấy đại nhân cu nở dê gầy một vòng. Đu nở dê, các ngươi lần này trở về không có người đi theo á? Dẹ mẹ ấy lắc đầu hỏi. Không có, chúng ta mỗi một lần ra ngoài đều là rất cẩn thận, đến mức rèn gãi gãi đầu không có ý tứ nói no y, bởi vì hắn nhìn thấy rẻ mẹ ấy đang xem lấy những cái kia dạ thu thịt khô, số lượng rất rõ ràng lại so trước đó ít hơn một số. Đi săn là không quá thuận lợi sao? Đồ ăn một lần so một lần thiếu. Rẻ mẹ quay đầu nhìn chằm chằm rèn nói ra. Không, không có bị quấy nhiễu, chỉ là chúng ta thật không dám đi xa. Sợ trì hoãn thời gian quá lâu, thường xuyên đi săn địa phương, con mồi cũng không nhiều. Viên xấu hổ nói ra. Xem ra, vẫn là muốn ăn ít một chút, không phải chống đỡ không đến các ngươi lần sau trở về. Dẹ mẹ xem hết thần sắc có Chu Tờ nghiêm túc. Cái này dẹn muốn nói lại thôi nhìn xem dẹ mẹ ấy. Không có việc gì, nói đi. Dẹ mẹ ấy nhìn thấy dẹn bộ dáng. Có Chu Tờ đoán được hắn đại khái muốn nói gì. Dẹ mẹ ấy đại nhân, chúng ta đã đợi đại công chúa cùng tiểu công chúa 6 năm. Cu nở dê không biết rõ các nàng cái gì thời điểm đến, từ lúc trước hơn 200 người đến bây giờ hơn 20 người. Thật không biết chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu. Bây giờ đang Lạc Cơ Sơn, nếu như không có đồ ăn, chúng ta căn bản kiên trì không bao lâu liền sẽ bị chết đói. Nếu không rèn sau khi nói xong đáy mắt đều là ấm ức. Được. Dẹ mẹ trực tiếp đánh gãy rèn muốn nói xuống dưới lời nói, thở dài, cố chấp đạo. Đúng vậy à, chúng ta đợi thật lâu, nhưng là đây là Lao Quốc Vương mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải chờ đợi. Ta biết rõ hiện tại con mồi rất khó đánh, nhưng là chúng ta phải kiên trì, chúng ta nhất định phải đợi đến đại công chúa cùng tiểu công chúa đến. Dẹ mẹ ấy nói xong. Liếc nhìn mắt ngay tại thêm tuổi chia ăn vật thú nhân, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng trên thực tế cu nở dê không biết rõ cái gì thời điểm là kích cỡ, có lẽ đại công chúa các nàng sẽ không trở về, nhưng nàng không thể nói ra được, nàng là chủ tâm cốt, nàng muốn kiên trì. Không biết rõ đại công chúa cùng tiểu công chúa bây giờ ở nơi nào, pha y chăng an toàn. Gần nghĩ đến hai vị công chúa đã rời đi thật lâu. Không khỏi có Chu Tờ lo lắng. Không có việc gì, hẳn không có vấn đề quá lớn, chúng ta trước mắt phải giải quyết là chúng ta vấn đề thức ăn. Dẹ mẹ ấy đẩy ra chủ đề. Mặc dù nói hiện tại mùa quả dại rất nhiều, chỉ sợ các loại mùa đông u cấm sơn mạch cũng bị tuyết che giấu, chúng ta thời gian sẽ càng thêm gian nan. Viện khổ nào nói. Vậy liền nhiều hái một số quả dại, tại băng tuyết bên trong chữ tốt. Về sau sẽ chậm chậm trở tới đây liền tốt, không có thị tan ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần không chết đói liền tốt. Dẹ mẹ thở dài bất đắc dĩ nói, chỉ có thể dạng này. Viện khổ sở nói, mùa đông không có thị tan, có thể cứu không lâu ADUNG, các ngươi cái này mấy lần đi U Cấm Sơn Mạch có hay không gặp phải cái khác thú nhân? Dẹ mẹ ấy hỏi, nàng đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì băng tuyết nữ vương lửa giận mà chạy ra đi thú lâu, đều sẽ đi qua U Cấm Sơn Mạch, nói không chừng liền có người tại U Cấm Sơn Mạch bên trong định cư có mấy cái tiểu thú nhân bộ lạc, đều là trước đó từ bờ rụt thú nhân vương quốc trốn qua đi. Viên trầm giọng đáp, cũng là bởi vì cái kia một tí bộ lạc, dẫn đến U Cấm Sơn Mạch bên ngoài dã thú một chút nhiều, đi săn độ khó tăng lên rất nhiều. Vậy bọn hắn sinh hoạt qua thế nào? Dẹ mẹ có Chu Tờ hiếu kỳ. Qua cu nở dê cũng tạm được, dù sao tại U Cấm Sơn Mạch bên trong, ngắt lấy quả dại cùng đi săn đều so với chúng ta thuận tiện chút, huống chi bọn hắn vẫn khai khẩn một số ruộng đồng, dùng đến gieo trồng trước đó mang đi một tí mạch hạt giống, lưu tới qua đông. Vân đem biết do nói hết ra. Dạng này á ghẹ mẹ ấy suy tư. Đu nờ dê, chúng ta có thể cầm một số bảo tàng bên trong kim tệ đi giao dịch. Vân có chu tờ hưng phấn nói ra. Không được, tuyệt đối không được, kia là lao quốc vương lưu cho đại công chúa, tiểu công chúa bảo tàng, chúng ta tuyệt đối không thể động. Dẹ mẹ thanh tuyến rõ ràng để cao không ít. Dẹ mẹ ấy lại nhân, chúng ta liền lấy một chút đi trao đổi đồ ăn, dạng này chúng ta mới có đồ ăn giữ lại qua mùa đông. Vân có chu tờ lo lắng nói ra. Dẹ mẹ không nói gì, một cái tay nâng cầm lên, một cái tay nâng khuỷu tay tự hỏi. Liền lấy một số kim tệ liền có thể, ta tin tưởng đại công chúa các nàng sẽ không trách tội chúng ta, nếu như chúng ta đều chịu bất quá đi, cái này bảo tàng liền không có người thủ hộ. Vân nhìn thấy rẻ mẹ có chu tờ do dự, liền tiếp tục nói ra, tiếp tục như vậy nữa, rẻ mẹ ấy đại nhân cùng mọi người sẽ không tiếp tục kiên trì được. Rẻ mẹ ấy nghĩ kỹ một hồi, mới yên lặng gật đầu, vậy được rồi, chỉ lần này. Đi lấy chừng 100 mai kim tệ đổi lấy lúa mì cùng áo da thú đi. Liền lần này. Vân liền vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào. A, không đúng. Dẹ mẹ cau mày một cái, suy tư một hồi lâu, nhìn thấy một vị sinh tộc thú nhân ngay tại mài kiếm, chuẩn bị lần sau đi săn, đột nhiên màu nâu con ngươi sáng lên, mới biết rõ chính mình lỗ hổng cái gì. Dẹ mẹ ơi đại nhân. Có cái gì không đúng sao rèn nghi hoặc hỏi. Đã bọn hắn tại U Cấm Sơn Mạch định cư, liền đại biểu cho kim tệ đối bọn hắn tới nói đã không có tác dụng gì. Dẹ mẹ ấy đột nhiên nói. Vậy làm sao bây giờ áp rèn cũng mới nhớ tới, hiện tại đồ ăn càng trọng yếu, kim tệ ngược lại không có tác dụng gì. Hắn đi theo dẹ mẹ ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy ngay tại mài kiếm ngưu tộc thú nhân, đột nhiên thất thanh nói, binh khí ửng. Không sai, bọn hắn thiếu là vũ khí đến đi săn cùng phòng ngự, chắc hẳn bọn hắn dùng một đầu làm trường mâu, không thể chống cự thể tích khá lớn dã thú. Nhã phủ khỏe miệng có chút dương lên. Vũ khí thế nhưng là chúng ta vũ khí chỉ đủ chúng ta chính mình dùng. Vẫn lại lâm vào lo lắng. Ngươi quên, Lão Quốc Vương lưu lại bảo tàng thời điểm, QNZ thuận tiện lưu lại một nhóm trường mâu cùng cung tiễn rẻ mẹ thản nhiên nói. Đúng rồi, ta làm sao cấp quên. Vân bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái. Mai kia lúc rời đi đợi, đi mang lên một số binh khí đi giao dịch, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Dẹ mẹ quay đầu nhìn về phía sơn động chỗ sâu dặn dò, chú ý hành tung. Vâng. Vân cung kính đáp.